Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100. Đệ 1100 chương cùng Ôn lão gia tử gặp mặt. Không dám không dám, Lãnh thiếu gia thỉnh. Chu Quyền nói xong theo sau đem cặp kia con ngươi đầu hướng về phía đi theo Lãnh Huyết Hàn phía sau cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, người nhìn qua lại tinh tế thiên gầy. Đi đến chính mình trước mặt thời điểm, người cũng cao gầy, nhưng nhìn qua lại thập phần nhỏ xinh. Tâm lột bột nhẹ dựng, này chẳng lẽ chính là thiếu gia từ Thành Nghiêu mang về tới người. Đã nhiều ngày bởi vì bồi nàng, cho nên chưa bao giờ trở về quá. Bạch Linh bỏ qua hắn kia khác thường nhìn trộm ánh mắt. Từ tiến vào biệt thự thời điểm, Bạch Linh liền thiếu chút nữa bị này điệu thấp lại rất là xa hoa đại sảnh khiếp sợ tới rồi. Bất quá thực mau liền thu liễm. Tuy rằng nàng cái gì không thấy quá, nhưng như vậy hoa lệ địa phương thật là lần đầu tiên tới. Năm đại gia tộc quả nhiên đều không phải là lãng đến hư danh. Mà liền tại đây chính giữa đại sảnh, có một bộ to rộng sofa. Lúc này một cái kiều mỹ sinh giòn thanh âm ở làm nũng, mà thanh âm chủ nhân nhìn qua là một cái 16-17 tuổi kiều mỹ nữ hài. Nữ hài nhìn qua cực kỳ tinh tế nhu nhược, một đôi mắt đại đại, ngập nước, nhìn qua liền chọc người trìu mến. Nữ nhân này làm nũng đối tượng, đó là một cái chống quải trượng cười đến từ ái vui tươi hớn hở lão giả. Lão giả đại khái cũng có 70 tuổi tả hữu, nhưng là nhìn qua tinh thần kiện thước. Bạch Linh con ngươi co rụt lại, cái này lão giả trên người có một cổ năng lượng, này năng lượng cùng thiên thần kiếm năng lượng giống nhau như đúc. Nàng chỉ ở một thân người thượng cảm nhận được loại này năng lượng. Một cái đó là lúc trước ở đi hướng Miên Thành trên đường gặp được Phong Triều Ca. Mặt khác trong thân thể năng lượng bất quá cùng nàng thập phần tương tự, bao gồm phía trước bị cải tạo thạch lũ cùng với Phùng Thiên Hồng. Thậm chí lúc này đứng ở nàng phía trước Lãnh Huyết Hàn. Ra ra, nghe thế bình tĩnh thanh âm, lão giả cùng nữ hài kia lập tức ngẩng đầu hướng tới bọn họ xem ra. Hàn Nhi tới, lão giả thanh âm pha hiện già nua nói. Lãnh ca ca, ở hắn chỗ ngồi bên cạnh nữ hài làm như thập phần vui vẻ. Lập tức từ giải pháp thượng nhảy xuống, hướng Lãnh Huyết Hàn bên này chạy tới. Đào Đào tiểu thư cẩn thận một chút. Bên cạnh chú Quyền nhìn thấy cái này kêu kêu quát quát hài tử, nhịn không được nhắc nhở một câu. Đào Đào nghe nói lập tức phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Nhìn qua đã nghịch ngợm lại đáng yêu. Bạch Linh đối nữ nhân này không có hứng thú. Nàng hiện tại muốn nhìn đến chính là Ôn gia một nữ nhân khác. Lãnh Huyết Hàn ở kia Đào Đào sắp tới gần thời điểm, cầm A Hóa Thiên Thần kiếm tay lập tức duỗi ra tới, hoành ở hai người chi gian. Đào Đào cặp kia ngập nước đôi mắt lập tức trở nên ủy khuất vô cùng. Lãnh ca ca, ngươi vẫn là như vậy không cho người tới gần. Hừ, keo kiệt, ha ha. Đào Đào, ngươi a. Phía sau kia Ôn lão gia tử từ ái nở nụ cười, nhưng là cặp kia con ngươi lại sắc bén vô cùng hướng tới Lãnh Huyết Hàn phía sau cái kia tiểu cô nương quét qua đi. Con ngươi chăm chú vào nàng gương mặt kia thượng, lập tức mang theo vẻ khiếp sợ, thậm chí mất dĩ vãng nhan sắc. Cơ hồ mọi người đều đã nhận ra lão gia tử không thích hợp. Bạch Linh trực tiếp nhíu mày. Từ cái kia lão giả đáy mắt còn có thể đủ nhìn thấy một mặt cực kỳ phức tạp cảm tình trong khỏe ảnh. Khắc bừng lên, bất quá một lát hắn liền che giấu thực hảo. Cuối cùng nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt đặt ở nàng cổ. Ngược lại rõ ràng cảm giác được hắn trong con ngươi mang theo một mặt tàn khốc. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Ôn lão gia tử liễm hạ sở hữu biểu tình, khôi phục đến vừa mới bộ dáng. Ánh mắt lại chưa từ nàng trên cổ rời đi. Trong lòng im lặng, kia miệng vết thương hẳn là bị lãnh huyết hàn ép hỏi bị thương. Hết chương.